Chương 601 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nhiếp hồn huyết chưởng. Bình thường tam phẩm linh thực, trùng sáng bên trong có nhất định xác suất có thể được đến tứ phẩm bảo vật, dị biến linh thực xác suất muốn cao hơn một chút, cho nên 18 gốc dị biến tam phẩm CN câu thủ trùng sáng mở ra ban thưởng, có thể tố hợp thành một kiện ngũ phẩm tà vật, Lục Huyền mặc dù cảm thấy vui vẻ. Lại không thế nào ngoài ý muốn kể cho nên, hiện tại là muốn ta đem này đa tí thi nô 18 bộ phận tố hợp đến cùng một chỗ sao? Hắn quan sát nổi bồng bềnh giữa không trung rất nhiều quái dị cánh tay, tâm niệm xâm nhập trong đó, linh thức dẫn động, máu thịt lẫn nhau xích lại gần lúc, hắn phát hiện bên bờ vô số mầm thịt một thoáng trở nên sôi nối rất nhiều, không kịp chờ đợi lẫn nhau đem đối diện mầm thịt kéo qua, hòa làm. Một thể cuối cùng, 18 bộ phận thân thể chấp vá thành một cái thấp bé loại người thân ảnh, hai đấu xanh đen chỉ tiết chống đỡ trên mặt đất, còn lại 10 sầu đầu trên không trung. Tùy ý bay lượn, che khuất bầu trời, Lục Huyền tâm niệm vừa động, đa tí thi nô dưới đáy hai đầu chỉ tiết dùng sức đạp một cái, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở phía xa. Tốc độ cực nhanh, mặc dù cùng kết đan chân nhân so sánh không biết như thế nào, nhưng so trúc cơ viên mãn tu sĩ muốn nhanh hơn không ít. Lục Huyền âm thầm ước định nói, đa tí thi nô tại trong linh điền cực kỳ nhanh nhẹn bò qua bò lại, trong lúc nhất thời, phản phất toàn bộ linh điền đều là cái này quái dị tà vật bóng đáng, Lục Huyền linh thức khống chế nó đi vào trước mặt mình, trong đầu lóe lên một đạo suy nghĩ, lập tức trước người đa tí thi nô hết thảy cánh tay nắm quyền điên cuồng công kích phía trước, dày trời quyền ảnh lướt qua, nhấc lên từng đạo mạnh mẽ cuồng phong. Ừ rồi. Lục Huyền trong cố họng thận âm bảo châu lặng yên hiển hiện, xuất hiện một đạo nhất nguyên chấp nguyên vị thanh âm quen thuộc. Hắc hắc, hắn buồn cười, cười hắc hắc, hơi thử một cái đa tí thì nô về sau, Lục Huyền khống chế nó đi vào linh điền trong góc, tiếp tục xem rất nhiều tà dị linh thực phản phất đã hẹn. Trong linh điền cái kia gốc bốn phía nhúc nhích mong muốn hấp huyết linh chưởng sâm tại không đến sau 10 ngày cũng hoàn toàn chín muôi, hắn mắt nhìn bên cạnh chân rất sống động huyết hồng tay cầm, đưa tay nhẹ véo nhẹ bóp, tính chất tinh tế tỉ mỉ, có máu thịt chân thực xúc cảm, trên bàn tay huyết hồng mạch. Lạc hơi hơi nhô lên, phản phất có đại lượng thâm hồng chất lỏng sền sệt muốn phun ra ngoài. Hắn thận trọng đem kỳ tài linh nhưỡng bên trong ngất lấy ra tới, thần tâm ngưng tụ trên đó. Huyết linh chưởng sâm, tứ phẩm linh thực, thích ăn yêu thú. Tu sĩ tỉnh huyết, hình dạng như tay câm, có nhất định năng lực hành động, quá trình trưởng thành bên trong sẽ chủ động hướng huyết nguyên dựa vào, âm thầm hút hắn tỉnh huyết. Thành thục sau, có thể dùng tới phụ trợ tu luyện huyết đạo công pháp, cũng có thể trực tiếp dùng, tăng lên hắn thân thể mạnh mẽ. Lại có thể là tốt đẹp phẩm chất, Lục Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức hiểu rõ, này gốc tứ phẩm huyết linh chưởng sâm còn tại mọc rễ nảy mầm giai đoạn lúc. Hắn liền dùng làm long hồ bên trong ít nhất 3 phẩm cấp giao long khác tỉnh huyết bồi dưỡng. Đằng sau càng là dùng tứ phẩm yêu thú tỉnh huyết tẩm bố, có thế có được này gốc tốt đẹp phẩm chất huyết linh chưởng sâm, cũng không lạ kỳ. Tốt đẹp phẩm chất linh thực, trùng sáng ban thưởng khẳng định sẽ có tăng lên, không biết có thể khai ra cái gì bảo vật. Lục Huyền nhìn lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng, trong lòng chờ mong. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, lập tức, trùng sáng như là pháo hoa nở rộ, vỡ vụn thành vô số rất nhỏ điểm sáng. Điểm sáng hợp thành hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo bàn tay màu đỏ ngòm tàn ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Trong chốc lát, trong đầu một đạo suy nghĩ lóc lên. Thu hoạch tứ phẩm huyết linh chưởng sâm một gốc, thu hoạch được đề giai tà đạo thần thông, nhờ yếp hôn huyết chưởng. Đề giai máu đạo thần thông. Lục Huyền ý niệm trong lòng khẽ động, trước người hiển hiện một quyển huyết sắc cố thư, trong sách cố khắc ấn lấy một đạo huyết sắc chưởng ngấn. Chợt nhìn đi, một cổ nồng đậm mùi huyết tỉnh xông vào mũi, ngưng thân nhìn kỹ hạ, có thể thấy một đầu to lớn bàn tay màu đỏ ngòm hoặc từ phía chân trời rơi xuống, hoặc bài sơn đảo hải, hoặc đem một cái to lớn yêu thú hóa thành thây khô, cạn kiệt biến hóa, hắn hít thở một hơi thật sâu, cầm trong tay tà dị huyết sắc cố thư khép lại, thần tâm ngưng tụ ở. Phía trên, lập tức, có quan hệ này tà đạo thần thông tin tức xuất hiện tại hắn trong. Đầu nhiếp hồn huyết chưởng, để giai tà đạo thần thông. Có thể thông qua quan tưởng huyết sắc chưởng ngấn lĩnh ngộ phương pháp tu hành. Tu luyện trước, nhất định phải sưu tập 99 loại yêu thú tỉnh huyết, đem hắn trộn lần cùng một chỗ, luyện chế thành đặc thù máu đầu, cuốn tại trên hai tay, bởi vì thần thông tà dị, tu hành lúc có chút không làm liền có dị hóa nguy hiểm. Này thần thông cực kỳ ác độc, tu luyện có thành tựu sau có thể huyết khí dễ dàng ô nhiễm đối phương thân thế, chuyên công tam hồn thất phách, khó lòng phòng bị. Thể mà theo một gốc tứ phẩm lĩnh thực mở ra một môn đê giai thần thông. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Này gốc tốt đẹp phẩm chất tứ phẩm huyết linh trưởng sâm cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn, thần thông cực kỳ khó được, dù cho chẳng qua là đê giai, mỗi một môn đều có huyền diệu chỉ năng. Lúc trước tại Thiên Kiếm Tông lúc, hắn mặc dù thông qua tàng kinh các hiếu rõ đến trong tông môn có không dưới 10 loại thần thông, có thể bởi vì chẳng qua là trúc cơ tu vi, không có tu hành tư cách, không nghĩ tới, hôm nay nhưng từ trùng sáng bên trong thu hoạch một môn. Quả nhiên, làm ruộng là không gì làm không được. Không chỉ là pháp khí đang dược bảo vật, thậm chí liền có thể thần thông đều có thể khai ra. Lục Huyền sớm đã vững chắc làm ruộng tâm tính lần nữa sâu hơn mấy phần. Đáng tiếc duy nhất chính là, đây là một môn tà đạo thân thông, tu luyện là còn có chút ít dị hóa nguy hiểm. Lấy cỡ nào loại yêu thú tỉnh huyết luyện chế mà thành máu dầu bọc lấy hai tay, nếu là tùy tiện tu luyện, hai tay sợ rằng sẽ xuất hiện tà dị đặc thù, cùng ta cẩn thận chặt chẽ linh. Thực sự thân phận không hợp a. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Do dự mãi, quyết định vẫn là tạm thời đặt ở thao trùng nang bên trong, dù sao trong linh điền còn có nhiều như vậy ngũ phẩm thậm chí lục phẩm linh thực, xuất hiện thần thông ban thưởng chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Liên tục thu hoạch hai loại cao giai bảo vật, Lục Huyền tâm tình thật tốt, nhìn về phía trong sân du đẳng âm hồn oán niệm lúc đều mang mỉm cười, hắn lấy ra dân hồn đăng cùng hắc tình thành chợ đen đãi tới tang hồn chung, từ bên trong thả ra từng con âm hồn, trong vòng mấy cái hít thở, liền đem toàn bộ âm phủ linh điền khu vực chen lấn trần đầy đã mọc ra một đoạn dài âm khốc một chung quanh truyền đến tiếng kêu rên, thanh âm không nói ra được làm người ta sợ hãi, dân du đăng dến phụ cận âm hồn lôi kéo tiếng vào xây ở trong. Hấp thu đủ nhiều âm hồn về sau, tiếng kêu rên càng thêm kéo dài, giống như là tại Lục Huyền sâu trong đáy lòng vang lên. Hần tiện tay thu lấy một đầu tĩnh khiết không chất bấn âm hồn, di vào một bên nhiên hồn hoa trước mặt, nhẹ nhàng đặt tại linh thực đinh, trong chốc lát, nhiên hồn hoa đỉnh tuôn ra một đạo đen nhánh linh lực quét qua. Cái kia đạo tĩnh khiết âm hồn như trời trong dưới tuyết động, phi tốc tan rã, hóa thành vốt rất nhỏ tĩnh mịch hắc quang, dung nhập nhiên hồn hoa cây bên trong. Hẳn lại lấy ra một chút anh đồng hồn phách, thỏa mãn trong linh điền thánh anh quả cây mẹ cùng với hai gốc con gốc nhu cầu sinh trưởng. Còn có yêu thú ngũ tạng, dựa theo nhất định phương thức, cung cấp nuôi dưỡng cho ngũ tạng bảo chu đến mức u tuyền hoa, sinh trưởng tại dạng này âm phủ hoàn cảnh hạ cũng đã đầy đủ, một mình trong góc hấp thu tĩnh khiết âm khí. Này sát nguyên quả nhất định phải thật tốt nghĩ cách, một mực đặt ở trong linh điền cũng không phải sự tình. Lục Huyền nhìn chôn ở quán linh bùng bên trong sát nguyên quả linh chủng, thầm nghĩ đến. Chương 602 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm phù thu hoạch lớn. Liên tục thu hoạch được hai kiện tà dị loại ngũ phẩm bảo vật, Lục Huyền trong lòng cực kỳ thỏa mãn, chưa kịp đi tìm kiếm có thể tẩm bổ sát nguyên quả linh chủng tài liệu, trong linh điền lại có một nhóm linh thực sắp thành thục. Chính là lúc trước gieo xuống tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, 20 gốc dây hồ lô mạng nối liền với nhau, mỗi gốc dây leo bên trên kết lấy 4 đến 6 cái khác nhau thương thanh loan lố hồ lô, gió nhẹ quét, rủ xuống trên không trung hồ lô nhẹ nhàng lay động, dẫn tới nội bộ quẩn dưỡng kiếm khí không ngừng kích động, tranh nhưng tiếng kiếm reo liên tiếp, liên miên. Không dứt, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại dưỡng kiếm hồ lô bên trên, phát hiện phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đều nhanh kéo căng. 20 gốc dưỡng kiếm hồ lô lưu lại 5 cây dùng tới ngưng chủng, còn lại thì toàn bộ ngắt lấy. Trên tay hắn nạp linh thảo châu đủ, tăng thêm dưỡng kiếm hồ lô phẩm giai chẳng qua là tam phẩm, 10 ngày nửa tháng bên trong liền sẽ toàn bộ thành giặc huyền liền, không có bớt lấy cái kia một điểm thanh một nguyên khí, dự định đem dưỡng kiếm hồ lô thúc, hưởng thụ một chút trùng sáng 10 liên rút thậm chí nhiều hơn. Liên rút cảm giác thỏa mãn, đầu ngón tay hắn tuôn ra xanh nhạt linh lực, xâm nhập dưỡng kiếm hồ lô bên trong, một lát sau, tuyến định dưỡng kiếm hồ lô toàn bộ thành thục. Thận trọng đem hết thảy thương thanh hồ lô hái xuống, tổng cộng 70 lãm cái, đại bộ phận vì bình thường phẩm chất, cũng có mấy cái vì tốt đẹp phẩm chất. Lục Huyền một chút xem, liền đem lực chú ý đặt ở tùy theo hiến hiện mấy chục cái màu trắng trùng sáng lên. Trùng sáng hơi hơi lập lo, treo ở dây leo bên trên hòa lẫn. Lục Huyền nhếch miệng lên, thân ảnh lóe lên, cơ hồ trong cùng một lúc nhẹ nhàng đụng vào chỗ có trùng sáng. Mấy chục cái trùng sáng im ảng nổ tung, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng. Ngưng tụ thành từng đạo nhà nhạc phù lục hư ảnh, chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Trong óc bên trong từng cái suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn lóe lên. Thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hổ lô một cái, thu hoạch được tứ phẩm phù lục tĩnh vẫn kiếm phù. Thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu hoạch được tứ phẩm phù lục đại nhật kiếm phù. Thu hoạch, từng mai dị tượng xuất hiện phù lục xuất hiện tại Lục Huyền trước người. Kiếm khí hoặc như là sóng biến cuồn cuộn, hoặc như là liệt nhật treo cao, hoặc như là lưu tính trụy lạc, nhiều như thế tứ phẩm kiếm phù. Nhìn trước người một mảng lớn kiếm phù, Lục Huyền cười đến không ngậm miệng được, mỗi một miếng tứ phẩm kiếm phù đều cực kỳ trân quý, thậm chí không tại một ít tứ phẩm pháp khí phía dưới, mà hẳn, giao trồng một lần dưỡng kiếm hồ lô liên dễ dàng thu. Hoạch hơn mấy chục miếng, để khiếu hải kiếm phù nhiều nhất, 21 miếng, đại nhật kiếm phù cùng tỉnh vẫn kiếm phù số lượng giống nhau, đều là 19 miếng, ít nhất là long tượng kiếm. Phù, chỉ có 16 miếng. Lục Huyền kiểm lại một chút đủ loại kiếm phù số lượng. Tăng thêm lúc trước còn thừa lại hơn 50 miếng, tổng cộng có hơn 120 miếng tứ phẩm kiếm phù. Hắn đơn giản tính toán một thoáng, hoàn toàn không nghĩ tới bất tri bất giác đã góp nhặt nhiều như vậy tứ phẩm kiếm phù, thì đến nay chưa biết toàn lực tích phát hết thảy kiếm phù về sau, sẽ tạo thành bao lớn sát thương, vừa vặn gần nhất trong tay đầu có chút gấp, có thể ra tay bộ phận, nhiều đổi chút linh thạch, vì phía sau đấu giá hội làm chuẩn bị. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, lập tức mở ra hai cái ngũ phẩm trận pháp, dặn dò Thảo Khôi Lỗi một tiếng, rời di lôi hỏa tình động, đi vào Trích Tình lâu khu vực, quen thuộc tiến vào Hải lâu thương hội phân hội, một tên luyện khí viên mãn thị nữ nhiệt tình đón. Tiền bối, nếu là có gì cần nô tỷ địa phương, thỉnh cứ việc phân phó. Ê, ta muốn bán một chút tứ phẩm phù lục, ngươi không làm chủ được, vẫn là mời ngươi nhà văn lâu chủ đến đây. Địch Huyền hướng nàng cho thấy ý đồ đến, cũng không lâu lắm, một tên dịu dàng nữ tu liền từ bên trong đi ra. Lục đạo hữu, một thời gian không thấy, đạo hữu phong thái càng tốt. Văn họ nữ tu cười không ngớt nói, không biết đạo hữu trong khoảng thời gian này có hay không luyện chế ra mới trúc cơ đan. Nếu là có, thương hội toàn bộ thu. Văn đạo hữu, tại hạ luyện chế trúc cơ đan trình độ hết sức bình thường, xác suất thành công 10 không đủ 3, làm sao lại trong thời gian ngắn ngủi như thế đến đại lượng. Trúc cơ đan. Lục Huyền tự dở một câu. Thực không dám giấu giếm, ta lần này tới, là muốn ra tay một chút tứ phẩm phù lục. Những bùa chú này đều vì kiếm phù loại hình, hắn không phải là hết sức phổ biến. Tứ phẩm kiếm phù. Văn họ nữ tu nghe được Lục Huyền trong tay không có trúc cơ đan hàng tồn lúc, trong mắt đầu tiên là lóe lên vẻ thất vọng, nhưng tại nhìn thấy Lục Huyền lấy ra kiếm phù về. Sau, lại lần nữa tỏa sáng quang thải, tu hành giới phù lục muôn vần, thường gặp vì ngũ hành linh phù, còn có khu tà trấn ép phong cấm cái này phù lục, kiếm phù bởi vì về độ khó quá cao, tại tu hành giới đối lập. Hiếm ít một chút bất quá, tại đông phẩm giai phù lục bên trong, kiếm phù sức công phạt lại là số 1 số 2, tại thời khắc mấu chốt thường xuyên có thể thay đổi thế cục, bởi vậy tại tu sĩ bên trong. Có phần bị hoạn nên, nàng theo Lục Huyền trong tay tiếp nhận kiếm phù, liếc mắt liền nhìn ra hai loại phù lục không tầm thường chỗ, một viên hình dạng như mũi kiếm trên bùa chú phản phất có được một viên sao băng xẹt qua, kiếm khí túng hoành thiên địa, bùng cháy bản thân, chỉ vì thả ra trong chớp mắt. Thăng hoa, mặt khác một viên trên bùa chú. Mặt ngoài tự hồ có một con giao long hư ảnh xoay quanh quay quanh, bể nghề hết thảy, bên trong phản phất có một đầu cự tượng đứng ở hương, đinh thiên lập địa, trấn áp thế gian vạn vật. Như thể trân quý tứ phẩm kiếm phù, Lục đạo hữu nguyện ý nhịn đau cắt thị. Nàng hơi nghĩ hoặc một chút hướng Lục Huyền hỏi. Này chút kiếm phù chính là gia tộc một tên lão tổ luyện chế mà thành, vị lão tổ kia đã từng bái nhập một cái kiếm đạo đại tông, lại tại chế phù bên trên nghiên cứu nhiều năm. Cuối cùng nghiên cứu lục loại ra hai loại kiếm phù. Hai loại kiếm phù phân biệt là tỉnh vẫn kiếm phù cùng long tượng kiếm phù, có thể duy nhất một lần kích phát bên trong hết thảy kiếm khí, cũng có thể kéo dài sử dụng nhiều. Huyền thở dài một tiếng, bên trong mơ hồ nghe ra mấy phần vẻ bi thương. Gia tộc xuống dốc về sau, tại hạ liền biến thành một giới tán tu, không có đủ nhiều tu hành tài nguyên chống đỡ, chỉ có thể bán điểm tộc bên trong trưởng bối trước đó ban thưởng. Bảo vật, duy trì tu hành bộ dạng này. Hần giọng nói vô cùng vì chân thành tha thiết nói. Ta một cái tiểu linh thực sư, ngày thường cũng không có gì vận dụng này trân quý kiếm phù cơ hội, lưu tại trong túi trữ vật cũng là hít bụi, còn không bằng dùng tới đối chút. Linh thạch, nhiều mua chút linh chủng, mau mau lớn mạnh tự thân. Thì ra là thế. Tần tu xác thực tu hành không dễ, bất quá Lục đạo hữu tỉnh thông linh thực, lại có một tay không tâm thường luyện đan bản lĩnh, nếu là nghĩ tìm một chỗ thế lực lớn phụ thuộc. Tại hạ có khả năng dẫn tiến cho thương hội một tên kết đan trưởng lão. Dịu đàn nữ tu nhẹ nhàng gật đầu, trên nét mặt có mấy phần lý giải, nói xong lời cuối cùng, vậy mà chủ động mời Lục Huyền tiến vào Hải lâu thương hội. Đa tạ văn đạo hữu hảo ý, chỉ là ta lười biến quen rồi, không thích ước thúc, vẫn là độc lai độc vãng càng thích hợp tại hạ. Lục Huyền từ chối nói y không sao, hết thầy do Lục đạo hữu lựa chọn. Chẳng qua là này chút kiếm phù mặc dù xác định là tứ phẩm, nhưng cụ thể giá trị vẫn là cần trong thương hội một đạo hữu xem xét ước định, còn mời Lục đạo hữu thứ lỗi, chờ. Một lát, Nữ tu mỉm cười nói với Lục Huyền. Chương 603 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sát binh. Văn đạo hữu, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Thừa dịp Hải Lâu Thương Hội tên kia dám bảo một họ lão giả còn không có tới, Lục Huyền lên tiếng nói ra. Lục đạo hữu thỉnh giảng. Y. Tại hạ gần đây đạt được một môn đặc thù thuật pháp, cần sưu tập đến ấn chứa nông đậm sát khí pháp khí hoặc là bảo vật, không biết quý lâu có hay không cái này sự vật. Ấn chứa sát khí sự vật, cái loại này bảo vật bình thường đều là tới từ làm ra vô số sát lục tu sĩ, có thể phát hiện pháp khí phía trên ngưng kết sát khí chọn nhanh chóng đem luyện hóa, miễn cho ảnh hưởng. Pháp khí phẩm chất. Bởi vậy, muốn có được một kiện ẩn chứa nồng đậm tĩnh khiết sát khí bảo vật vẫn là độ khó không thấp, bốn lâu không có lục đạo hữu cần thiết đồ vật, chỉ có tổng lâu mới có. Thế thỏa mãn đạo hữu yêu cầu bảo vật, kẻ nữ tu nhớ lại một thoáng, ôn nhu nói. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lời nói xoay chuyển, kẻ bất quá, lục đạo hữu ngươi trước đừng thất vọng, chỗ này phân lâu mặc dù không có, cũng không đại biểu lấy trong lâu tu sĩ không có. Chí giáo cho. Chờ sẽ tới tên kia một sư huynh, trong ngày thường thích nhất sưu tập đủ loại trân quý hiếm thấy bảo vật, càng là cố quái kỳ lạ liền càng thích, nói không chừng liền có đạo hưởng thiết đồ vật. Nàng linh thức quét qua gian phòng bổn phía, nói với Lục Huyền. Mặt khác, một sư huynh chính là thương hội một tên nguyên anh tu vi phó hội trưởng cháu, cực được sủng ái yêu, trên người có đủ loại hiếm thấy bảo vật. Lục đạo hữu nếu là trong tay có cái gì hiếm có đỡ vật, có thể cùng một sư huynh kết bạn một phiên. Dịu dàng nữ tu nhỏ giọng nói ra, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Lục Huyền chấp tay hướng nàng biểu thị cảm kích không đầy một lát, liền có một tên lão giả cao lớn vội vàng xông vào, lão giả dài một cặp xích hồng đồng tử, trong con mắt có đóa đóa thuần trắng hỏa diễm lãng lặng bùng cháy, tới đối lời hai mắt có nhẹ nhàng cảm giác khác thường, Lục Huyền song đồng mặt ngoài xuất hiện mịt mờ linh lực, thoáng vận chuyến. Phá vọng đồng thuật, về sau, cái kia tơ dị dạng lập tức biến mất không thấy gì nữa, e một sư huynh, vị này là Lục Huyền Lục đạo hữu. Lúc trước bán cho bổn lâu một kiện tên là Thanh Viên Ngọc Tỏa đặc thù pháp khí, dịu dàng nữ tu tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng lão giả cao lớn giới thiệu Lục Huyền. Lục đạo hữu, ta nhớ được ngươi, món kia ngọc khóa còn thật có ý tứ, y gặp qua một sư huynh. Lục Huyền mỉm cười hô, cho ta xem một chút cái kia hai loại kiếm phù. Lão giả cao lớn không kịp chờ đợi theo nữ tu trong tay lấy được kiếm phù, quan sát tỉ mỉ, sau khi, song đồng thuần trắng hỏa diễm bùng cháy đến càng thêm nhiệt liệt, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Một luồng linh lực nhỏ như sợi tóc tại kiếm phù mặt ngoài đi khắp, này miếng kim phù kích phát về sau, sẽ có một đạo tốc độ càng lúc càng nhanh, quy năng càng lúc càng lớn mạnh mẽ kiếm khí phóng xuất ra, cho dù là trúc cơ trung hậu kỳ tu. Sĩ, cũng có không nhỏ khả năng nhất cử đánh giết. Cao lớn người người chỉ cái viên kia tình vân kiếm phù. Đến mức này miếng kia tự hồ mở ra lối riêng, tại phù lục bên trong dung nhập một tỷ giao long cự tượng hồn phách, khiến cho kiếm phù kích phát sau sẽ phóng xuất ra một đường to lớn kiếm khí. Kiếm khí có long tượng chỉ lực, có thể dễ dàng phá hủy trúc cơ tu sĩ thân thế, cùng với tam phẩm tứ phẩm pháp khí hộ thân. Lão giả ánh mắt cực kỳ xảo trá độc ác, liếc mắt liền nhìn ra hai loại kiếm phù đại khái tác dụng, như một bên Lục Huyền không khỏi lộ ra khen ngợi vẻ mặt. Một đạo hữu rộng nghe học rộng hiểu nhiều, đồng thuật tỉnh xảo, Lục mổ cảm giác sâu sắc bội phục. Hân vỗ nhẹ nhẹ một cái mông ngựa. Ha ha, Lục trên người đạo hữu cũng là có một chút đồ tốt. Kể trước đó xuất hiện tứ phẩm Thanh Vĩ Ngọc Tỏa pháp khí, hiện tại lại có hai loại hiếm thấy tứ phẩm kiếm phù, đế tên này lai lịch không nhỏ, một họ lão giả đối Lục Huyền có mấy tò mò cùng hảo cảm. Văn đạo hữu, đánh giá cái giá đi. Lục Huyền quay đầu hướng bên cạnh dịu dàng nữ tu nói ra. Lục đạo hữu, tình vẫn kiếm phù mỗi miếng 8,500 hạ phẩm linh thạch, long tượng kiếm phù mỗi miếng 8,200 linh thạch, ngươi xem coi thế nào. Diệu dân nữ tu thử thăm dò, Lục Huyền cúi đầu trầm ngâm, kiếm phù mặc dù trần quý, nhưng cuối cùng không thế so cùng giai pháp khí, lúc trước Thanh Vì Ngọc Tỏa có thể bán được 10,000 hạ phẩm linh. Thạch, hiện tại này cái kiếm phù đều có thể bán được hơn 8,000, đã là tương đối khá. Được, thành giao. Lục Huyền vừa lòng thỏa ý, sảng khoái đáp ứng, hắn lấy ra hai loại kiếm phù phân biệt là 5 mai, 10 viên phù lục đối lấy hơn 80,000. Cũng tức 830 lã miếng linh thạch trung phẩm, hắn linh thức một chút quét qua nữ tu đưa tới như ngọn núi nhỏ linh thạch trung phẩm, đem hắn toàn bộ thu vào trong trữ vật đại, 10 viên kiếm phù liền có thể đối được 830 lã miếng linh thạch trung phẩm, nếu là còn dư lại trên người kiếm phù toàn bộ ra tay, chật chật. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái với mình tài sản sự hùng hậu, hai người tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, Lục Huyền thấy lão giả cao lớn đang muốn rời khỏi, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Một đạo hữu xin dừng bước. Lão giả cao lớn bước chân dừng lại, thần sắc nghĩ hoặc. Lục đạo hữu có gì chỉ giáo? Là như vậy. Lục Huyền mặt mỉm cười, đi vào lão giả cao lớn trước mặt. Tại hạ gần nhất đang tìm kiếm một kiện ấn chứa sát khí pháp khí hoặc là bảo vật, khổ tìm không có kết quả. Thăm dò được một đạo hữu cất giữ có thật nhiều cố quái kỳ lạ bảo vật, liền muốn hỏi một chút đạo hữu, không biết còn có sát khí loại HNS, ừ vật. Ấn chứa sát khí pháp khí. Tại hạ xác thực có một kiện, bất quá, nhưng không có ra tay cho người khác ý nghĩ. Lão giả cao lớn nói thăng. Một sư huynh, ta dùng đồng dạng hiếm thấy đỡ vật cùng ngươi trao đổi như thế nào? Ta bồi dưỡng qua rất nhiều cố quái linh thực, tăng thêm trước đó tộc bên trong trưởng bối ban thưởng, trên thân hân là có nhiều thứ có thể vào tới một sư huynh hai mắt. Lục Huyền lòng tin mười phần nói. Tốt. Hy vọng lục đạo hữu ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Đi theo ta điệt ỳ lão giả cao lớn sảng khoái nói ra. Lục Huyền tên thân có thể xuất ra thanh vi ngọc tỏa cùng với hai loại hiếm thấy kiếm phù, nhưng trong lòng của hắn khó tránh khỏi nhiều. Hơn mấy phần chờ mong, hai người một trước một sau, đi vào một gian rộng rãi phòng ốc, nhưng Lục Huyền cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong phòng bố trí 10 điểm đơn giản, hoàn toàn không có hắn tưởng tượng bên trong đủ loại hiếm thấy bảo vật rực rỡ. Muôn màu tình cảnh, đột nhiên, hắn phát giác bên cạnh người truyền đến dị dạng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa cao hơn nửa trượng lầu gỗ đang đứng sừng sững lấy. Này lầu gỗ có chút cố quái, vừa vặn giống như là nó đang quan sát ta. Hắn không để lại dấu vết dời ánh mắt, linh thức cảm giác bên trong, tòa kia lầu gỗ đang chậm rãi nâng lên, lộ ra dưới đáy mấy cái dài nhỏ chân gỗ, chậm rãi tới gần Lục Huyền, Lục đạo hữu, trên người của ta hết thảy bảo vật ngay tại này tòa trong một lâu. Nó là ta một tên trưởng bối phỏng chế Hải Lâu Thương Hội tống bộ cao giai pháp bảo luyện chế mà thành, thuộc về không gian hình đặc thù khôi lỗi, bên trong có rộng đại không gian, có thế dung hạ tất nhiều bảo vật. Mặt khác, lầu gỗ bản thân phòng hộ bên trong không thế khinh thường, cho dù là kết đan chân nhân, tại trước mặt nó cũng lấy không có bao nhiêu tốt. Lão giả cao lớn hướng Lục Huyền giới thiệu nói, trong lời nói tự hồ không lo lắng chút nào. Lục Huyền nối lên tà tâm, hân tới đến lầu gỗ trước mặt, nắm lấy lầu gỗ lung lay một thoáng, một cây thanh đồng trường kích theo linh quang phun ra ngoài. Cái này trường kích binh khí chính là ta trước kia sưu tập tới, tục truyền đến từ một chỗ thượng cổ chiến trường. Bên trong sát khí nông đậm đến cực hạn, có thể dễ dàng đem tủy ăn mòn. Bởi vì chất liệu cùng với rèn đúc phương pháp đặc thù duyên cớ, trường kích bảo tồn được còn tương đối hoàn chỉnh, bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sát khí, hơi không cấn, tâm trí liền sẽ tại sát khí trùng kích vào mê thất. Cao lớn người hướng Lục Huyền giới thiệu nói. Chương 604 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Linh thực sư chia làm hai loại. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt đều bị trước mắt thanh đồng trường kích hấp dẫn, trường kích kiểu dáng cực kỳ cổ lão, rõ ràng có thể nhìn ra cùng đương thời pháp khí có khác nhau rất lớn, mặt ngoài sinh ra vàng lục màu xanh đồng, nhìn qua lộ ra 10 điểm. Cũ nát thỉnh thoảng có từng sợi đỏ xám hai màu xen lẫn hơi khói theo trường kích nội bộ bay ra, khí xám tình lặng, hồng khí khát máu, hơi khói bên trong mơ hồ có khả năng nghe được. Trận trận chém giết, sát khí trùng thiên, rất nhanh liền tràn ngập tại chỉnh gian phòng ốc bên trong, lão giả cao lớn linh lực vận chuyển, đem thanh đồng trường kích tiêu tán ra tới nông đậm sát khí trói buộc tại một cái lĩnh khí trong vòng bảo hộ. Lục đạo hữu cảm thấy thế nào? Hắn thân sắc tự đắc hướng Lục Huyền hỏi, mơ hồ có mấy phần khoe khoang ý vị. Một đạo hữu quả nhiên cất giữ tương đối khá, thế mà có thể có như vậy một kiện ấn chứa nồng đậm sát khí pháp khí. Lục Huyền trong mắt vừa đúng lộ ra mấy phản cực kỳ hâm mộ, e không đối gạt đạo hữu, ta đối này thanh đồng trường kích có chút hứng thú, một đạo hữu nói cái giá gì? Hắn hướng lão giả cao lớn nói ra. Lục đạo hữu lời ấy sai tồi, loại báo vật này, sao có thể dùng linh thạch? Giả cao lớn cười nhạo một tiếng. Cái này trường kích chỉ đổi không bán, lục đạo hữu trên tay nếu là có ta cảm thấy hứng thú bảo vật, có thể cân nhắc cùng đạo hữu ngươi trao đổi. Cái kia đạo hữu cảm thấy vừa mới như thế tứ phẩm kiếm phù như thế nào? Lục Huyền hỏi dò. Kiếm phù mặc dù công phạt mạnh mẽ, nhưng trong mắt ta, cũng không coi là trân quý bảo vật. Lão giả cao lớn lắc đầu, lên tiếng phủ nhận. Lục Huyền trầm ngâm một thoáng, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên trong veo trong suốt đan dược. Đan dược mặt ngoài quanh quẩn lấy nhàn nhạt thanh linh khí tức, nghe ngóng làm cho tâm thần người thức hải trở nên một mảnh thư thái, chính là từ ngọc lộ quả linh thực bên trong mở ra tứ phẩm địch trần đan, sau khi phục dụng có khả năng loại trừ trong cơ thể dị chúng vấn đục khí tức, có thế suy yếu tất lớn tạc kỳ hiếm thấy đan dược tứ phẩm địch trần giang. Không nghĩ tới lục đạo hữu trong tay còn có cái này đan dược. tẩy khí tức tính nguy hại, tính là một lão giả cao lớn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại hạ ngày thường bồi dưỡng linh thực sau khi, cũng sẽ thử nghiệm luyện luyện đan dược, vận khí không tệ, luyện chế ra một lò độ khó cực cao địch trần đan. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện một câu, đạo hữu cảm thấy thế nào? Có thể đối được cái kia thanh đồng trường kích. Cao lớn người người mỉm cười, làm đến cái kia lầu gỗ trước mặt, vỗ vỗ nó công kênh thân thể, lầu gỗ nhẹ nhàng lay động một thoáng, một viên thuốc từ bên trong bắn ra, đồng dạng là một viên tứ phẩm địch trần đan. Loại đan dược này mặc dù thưa thớt, đối với lão hữu tới nói, lại không coi là nhiều hiếm lạ. Lão giả cao lớn vừa cười vừa nói. Đã có được bảo vật, với ta mà nói, liền không có nhiều cất giữ giá trị. Lão đạo này người có chút đắc ý a, Lục Huyền ở trong lòng chửi bậy một câu, nhịn xuống móc ra đủ loại ngũ phẩm bảo vật nện hắn xúc động, hồn suy nghĩ một chút, theo trong túi trữ vật lấy ra một khỏa màu vàng đất linh châu bên trong tối tăm mờ mịt một mảnh, giống như là có cát vàng bao phủ, nằm trong tay, nơi bàn tay truyền đến một cổ hạ xuống cảm giác, phản phất muốn cùng mặt đất là một thể. Một đạo hữu, ngươi xem này miếng linh châu như thế nào? Cũng là lần đầu nhìn thấy, bất quá xem linh châu bộ dáng, hắn là một kiện ngũ hành thố thuộc bảo vật lão giả cao lớn xích hồng trong đồng tử thủng trắng hỏa diễm lãng lặng bùng cháy, nhìn chăm chú chạm đất huyền trong tay thố hành châu, suy đoán nói. Không sai, đúng là thổ thuộc bảo vật. Vật này tên là thổ hành châu, tứ phẩm bảo vật, phụ thêm thổ hành thuộc pháp, người nắm giữ nhưng tại các loại linh khoáng, nham thạch ở giữa tự do cực tốc xuyên qua. Không nhận địa hình hạn chế. Tốc độ muốn so bình thường thuộc độn thổ nhanh hơn không ít, đồng thời không nhận đủ loại đặc thù địa hình ước thúc, chỉ. Quá lưu lại lâu dài tại linh khoáng nham thạch bên trong, bằng không thân thể sẽ có dần dân hóa đá nguy hiểm. Điểm cần thiết phải chú ý chính là, không thể đối với yêu thích sưu tập đủ loại trân quý bảo vật một đạo hữu tới nói, này thổ hành châu không thể thích hợp hơn, có được nó liền có thể tại đủ loại bí cảnh bên trong xuyên. Qua, từ đó tìm được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Lục Huyền kỹ càng hướng lão giả cao lớn giới thiệu thổ hành châu công hiệu, viên này thổ hành châu là theo địa hoàng tảo trùng sáng bên trong mở ra, tổng cộng 2 khỏa, thần lưu một khỏa dùng riêng là vũ. Thổ hành châu, lão giả cao lớn nhìn về phía màu vàng đất linh châu ánh mắt bên trong toát ra mấy phần hừng hực, này thổ hành châu hắn xác thực lần đầu nhìn thấy, ấn Lục Huyền nói, thật có tại các loại địa hình bên trong tự do xuyên qua năng lực, cái kia xác thực rất thích hợp với chính. Mình cái kia thanh đồng trường kích hắn một mực thu tại bảo trong lâu, không có bao nhiêu giá trị thực dụng, mà này thổ hành châu, không chỉ hiếm thấy, còn có thể trợ lực chính. Mình tìm kiếm đủ loại hiếm lạ bảo vật, ai ưu ai kém vừa xem hiếu ngay, viên này thổ hành châu, có thể hay không đổi được đạo hữu cái kia sát khí trường kích pháp khí. Lục Huyền đã xả tùy côn bên trên, vội vàng hỏi. Được, vậy liền lẫn nhau trao đổi một thoáng. Lão giả cao lớn sảng khoái đáp ứng nói, Lục Huyền đem thổ hành châu giao cho đối phương. Thuận đường đạt được cái kia thanh đồng trường kích. Sát khí như thế nồng đậm, hẳn là có khả năng cam đoan cái kia sát nguyên quả thuận lợi thành thục. Bỏ ra lớn như vậy đại giới làm ra căn này trường kích, thành thục nếu là không có mở ra tốt trùng sáng ban thưởng, vậy coi như đối ta không ở nha. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Lục trên người đạo hữu bảo vật nhiều, ngược lại để tại hạ cảm thấy ngoài ý muốn. Riêng phần mình thu hoạch được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật về sau, lão giả cao lớn nói với Lục Huyền, hần không nghĩ tới trước mắt vị này linh thực sư, trên thân lại có rất nhiều trân quý báo vật. Trước kia sở sinh sống tu hành gia tộc cũng là nơi đó một cái thế lực, xuống dốc sau được chia mấy món không sai bảo vật, tăng thêm nhọc nhằn khổ sở. Bồi dưỡng linh thực, góp nhặt một chút, cho nên mới có hôm nay tài sản. Lục Huyền mỉm cười nói, hoàn toàn không có để lộ ra một ta những bảo vật này chỉ là trên người mình một góc của băng sơn dấu hiệu. Đúng rồi, không biết một đạo hữu có hay không cất giữ cái gì hiếm thấy linh chủng hai, nếu như mà có thế hay không nhường Lục mổ hiếu biết một. Hắn ý tưởng đột phát, hướng lão giả cao lớn hỏi. Linh chủng tự nhiên là có, phẩm giai còn không thấp, ngũ phẩm hoặc là lục phẩm, bất quá 10 điểm cố quái, đoán chừng dùng Lục đạo hữu thân phận của linh thực sư, cũng vô cùng có khả năng chưa từng kiến thức qua. Cao lớn người người hơi vến mặt lên, đắc ý nói ra. Thật sao? Lục Huyền bị hắn khơi gợi lên mấy phần lòng hiểu kỳ. Linh chủng là ta trưởng bối trong nhà tại một chỗ động thiên bên trong tìm tới, dùng hắn tu vi đều không thể nhận ra đến, đằng sau tìm vài vị thanh danh xa gần linh thực sư. Cũng đều không có nhận ra. Lão giả cao lớn giải thích nói. Linh thực sư chia làm hai loại, một loại là ta, một loại là mặt khác, linh thực sư khác không nhận ra, có thể cũng không có nghĩa là ta cũng không nhận ra. Lục Huyền lòng tin 10 phần nói, hắn như vậy tư thái tại lão giả trong mắt lại có vẻ hơi cuồng ngạo, khơi dậy nội tâm của hắn bên trong thắng bại muốn. Lục đạo hữu, không bằng chúng ta tới đánh cược. Nếu là ngươi có thể nhận ra cái kia cố quái linh chủng lai lịch, hoặc là chủng loại, bồi dưỡng phương pháp, ta ngay tại năng lực chính mình phạm vi bên trong thỏa mãn người. Một cái yêu cầu, hoặc là trực tiếp cho ngươi 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu là phân biệt không nhận ra, vậy ngươi liền phải cho ta 1 kiện cùng vừa mới thố hành châu tương đương hiếm thấy bảo vật, như thế nào? Ta tiếp nhận vụ cá cược này. Lục Huyền trong lòng mừng như điên, vẻ mặt lại nhìn qua âm tình bất định, cân nhắc một lúc lâu sau gật đầu đồng ý. Chương 605 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hài ma quang. Lão giả cao lớn thấy Lục Huyền đáp ứng đổ ước, lập tức theo trong một lâu lấy ra một viên quái dị linh chúng. Linh chủng là một cái gập ghềnh tiểu cầu, giống như là do vô số trong suốt như ngọc nhỏ bé hài cốt bệnh mà thành, cho người ta một loại âm u khủng bố rồi lại linh lung đẹp đẽ. Cảm giác, Lục Huyền nhìn nhiều vài lần, phản phất cảm giác mình toàn thân xương cốt đều bị hài cốt tiểu cầu hấp dẫn, có nhẹ nhàng buông lỏng cảm giác. Đây cũng là ta cất giữ cái viên kia quái dị linh thực, Lục đạo hữu có khả năng quan sát tỉ mỉ một ít. Bất quá không thể lưu lại nơi này miếng linh chúng phụ cận quá lâu, nếu không sẽ dẫn đến tự thân cốt tủy tỉnh nguyên thông thả xói mòn. Lão giả cao lớn lên tiếng nhắc nhở, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận hài cốt linh chủng, linh thức chú ý cẩn thận quan sát đến như thế nào. Lục đạo hữu có thể nhìn ra chút gì? Nửa khắc về sau, ở một bên chậm rãi hưởng dụng linh trà lão giả cao lớn đứng dậy hỏi, có một chút xíu đầu mối, bất quá, ta nghĩ thử đem này miếng linh chủng trồng ở linh nhưỡng bên trong thử một chút, xem có thế hay không cảm giác được một chút kỹ lưỡng. Hơn tin tức, không biết một đạo hữu có thế để ý. Lục Huyền lên tiếng hỏi, dùng hẳn xem Thiên Kiếm Tông tàng kinh các loại linh thực điển tịch trải qua, cũng không cách nào thấy được này miếng linh chúng một ít, chỉ có thưởng nhờ chính mình cái kia một năng lực đặc thù. Không sao. Chỉ cần lục đạo hữu không cho này miếng linh chuẩn bị hao tốn, không rời đi căn phòng này, vì ngươi làm sao dày vò. Lão giá cao lớn năm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn không thèm để ý Lục Huyền này điểm yêu cầu nho nhỏ. Lục Huyền khóe miệng hơi hơi dương lên, theo trong túi trữ vật lấy ra một đống nhỏ mộ linh nhưỡng, sau đó đem cái kia hài cốt tiểu cầu linh chủng để vào linh nhưỡng bên trong, thần tâm ngưng tụ tại linh nhưỡng thấp tầng hài cốt tiểu cầu bên trên. Lập tức một đạo tin tức trong đầu nối lên, hài ma quang, lục phẩm linh thực, chính là bí ma tông một đâu vạn năm hài ma sinh hạ linh chúng. Quá trình trưởng thành bên trong cần hấp thu đại lượng tu sĩ yêu thú hài cốt hoa, kết xuất từng tầng một hài cốt chí lâm, cuối cùng dựng thành một tòa hoàn chỉnh hài ma quang. Bồi dưỡng quá trình bên trong, linh thực sẽ chủ động hấp thụ phụ cận sinh linh hài cốt tỉnh hoa, thông thả ăn mòn hắn thân thể hài cốt, lâu dài lưu lại linh thực bên cạnh sẽ dẫn tiến tự thân sinh cơ suy yếu, xương cốt yếu ớt mềm hóa, thành thục sau có khả năng đem luyện hóa thành tà đạo pháp bảo, cũng có thế tại hài ma quang nội tu đi công pháp ma đạo, tăng tốc hắn tốc độ tu luyện. Nếu như người nguyện ý dùng một cây lại một cây hài cốt tới dựng ta, như vậy người ta đem không phân khác biệt. Lục phẩm linh thực, mà lại là tả dị loại. Bất quá, này linh thực sinh trưởng phương thức làm sao cổ quái như vậy? Thế mà sẽ hấp thu hài cốt tính hoa, tới kết xuất từng tầng một cái gọi là hài cốt chỉ lâm. Lục Huyền trong lòng âm thầm líu lưỡi, cảm khái thế gian linh thực không thiếu cái lạ. Hắn làm bộ vây quanh linh chủng quan sát một hồi, cuối cùng mới như có điều suy nghĩ đứng người. Lục đạo hữu, có thể nhìn ra manh mối gì? Ta khuyên ngươi vẫn là bớt chút khí lực, không bằng trực tiếp cho ta 1 kiện hiếm thấy bảo vật. Bên lão giả cao lớn trên mặt ý cười càng ngày càng đậm, thấy Lục Huyền một bộ suy nghĩ bộ dáng, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Này miếng linh chủng dùng Hán Nguyên Anh lão tổ tu vi tầm mắt đều không thể nhận ra, có thể huống chẳng qua là trúc cơ cảnh giới Lục Huyền. Dù cho hắn tại linh thực bên trên có lấy cực sâu tạo nghệ, có thế này đã hoàn toàn vượt qua linh thực sư phạm trù, lão giả bởi vậy đối với mình có 10 phần lòng tin. Mộc đạo hữu đừng vội cao hứng, ta có một chút đầu mối. Lục Huyền không có vội vã đem chính mình biết được tin tức cáo trì lão giả, nhìn lão giả một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ, trong lòng âm thầm buồn cười, thế mà dùng ngươi yêu thích tới khiêu chiến ta nghề nghiệp, cũng được, liên cho ngươi một lần giáo huấn nho nhỏ. Hạng ý niệm trong lòng lóc lên, tới đến lão giả bên người. Một đạo hữu, ta quan sát rất lâu, đột nhiên nhớ tới tại mổ bản diễn tịch bên trên thấy qua có quan hệ này linh chủng giới thiệu. Lục Huyền dựa theo lệ cũ, chuyến ra cái kia sách thần bí điển tịch. Này linh chủng tên là Hài Ma Quang, lục phẩm linh thực, nghe nói chính là bí ma tông độc hữu linh thực, chẳng qua là cụ thể bồi dưỡng phương pháp, công hiệu tạc liền không quá chắc chắn. không biết tại hạ có hay không đoán đúng. Lão giả cao lớn nghe vậy, nguyên bản vui sướng biểu lộ trong nháy mắt liên xụ xuống. Không dối gạt Lục đạo hữu, linh chủng cụ thể cái gì chủng loại ta cũng không rõ ràng, chỉ là ta người lão tố kia ban thưởng này miếng linh chủng cho ta lúc, đã từng nói là theo một tên bí ma tông kết đang hậu kỳ chân nhân nơi đó thu được. Ngươi có thể biết được nó đến từ bí ma tông, cái kia 89/10 là chính xác. Hắn mặc dù bình thường yêu thích khoe khoang chính mình cất giữ đủ loại hiếm thấy bảo vật, bất quá lại không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi, quang minh lỗi lạc thừa nhận nói. Có chơi có chịu, Lục đạo hữu, nói đi, là muốn linh thạch, vẫn là muốn ta tại phạm vi năng lực bên trong thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Ngươi nếu là muốn cái gì trân quý bảo vật, cũng có thể hỏi một chút ta, tứ phẩm trở xuống vẫn là không có vấn đề. Lục Huyền trầm ngâm một lát, tứ phẩm bảo vật, cho dù là lại hiếm thấy đồ vật, đối với trước mắt hắn tới nói đều có vẻ hơi thường thường không có gì lạ, chỉ có quý hiếm nhất linh chủng mới có thể dẫn tới một tỉa hứng thú. Một đạo hữu, ta không cần gì bảo vật, chỉ là muốn hướng ngươi tìm hiếu một thoáng một loại đặc thù linh khoáng. Hắn do dự mãi, quyết định hướng lão giả cao lớn hỏi ý kiến hỏi một chút có quan hệ nguyên từ linh sơn, linh khoáng tin tức, lục phẩm nguyên từ linh một đặc dược đã có không ngăn thời gian, có thể một mực không có lấy tới thỏa mãn nó nhu cầu sinh trưởng đặc thù điều kiện, mà này lão giả cao lớn. Xuất thân không tâm thường, vừa vui yêu sưu tập các loại bảo vật, nói không chừng liền có thể theo trong miệng hắn thu hoạch được nguyên từ linh sơn vị trí. Đặc thù linh khoáng. Lục đạo hữu thình giảng, ẻ ta bởi vì tu luyện công pháp có chút đặc thù duyên cớ, cần một cái chất chứa nguyên từ linh lực linh khí hoàn cảnh, không biết một đạo hữu có thể từng nghe tới. Có nguyên từ linh lực đặc thù hoàn cảnh. Ta tự hồ có chút ấn tượng, thật nhiều năm trước thỉnh thoảng nghe tộc ta bên trong trưởng bối nhắc qua, tại nơi nào đó bí cảnh bên trong có lấy một tòa nguyên từ linh sơn, bất quát bên trong cấm chế phong phú, 10 điểm hung hiểm. Cao lớn người người trên mặt lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi nói ra. Vị trí cụ thể ta không rõ lắm, chỉ nhớ rõ không cách dương cảnh nội, chờ ta lần sau trở lại thương hội tổng bộ, tại. Thay lục đạo hữu ngươi hỏi kiến hỏi một chút. Hẳn hướng Lục Huyền cam kết. Tốt, cái kia liên đa tạ một đạo hữu ngươi. Lục Huyền cảm kích nói ra, một mực trống không nguyên từ linh một hoàn cảnh lớn lên hiện tại cuối cùng có một tỉa mi mục, khiến cho hắn yên tâm không ít. Một đạo hữu, này miếng hài ma quang linh chủng nếu là một mực thu, khó tránh khói có chút phung phí của trời, đạo hữu có bao giờ nghĩ tới đi thứ lấy đưa nó bồi dưỡng ra? Tới, y. Đến lúc đó nếu là có thể thu hoạch một gốc thành phẩm hiếm thấy linh thực, cái kia cất giữ giá trị sẽ chỉ càng cao. Theo lão giả cao lớn nơi đó biết được có quan hệ nguyên từ linh thạch tin tức về sau, Lục Huyền lại đem chú ý đánh tới cái viên kia lục phẩm hài ma quang linh chúng lên. Lục phẩm tà dị linh thực, ngoại trừ cái viên kia thần bí lão cốt ma chủng về sau, âm phủ khu vực trong không có một gốc. Hắn tự nhiên không chịu buông tha cơ hội như vậy, nghe lục đạo hữu là muốn, thì không sai, ta người này cùng đạo hữu tính tình có chút cùng loại, không thể gặp những cái kia hiểm thấy linh thực, như là đụng phải, liền tìm kiếm nghĩ cách muốn đem nó bồi. Dưỡng ra tới. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Có thế khai ra đủ loại mạnh mê kiếm phù dưỡng kiếm hồ lô, cùng với tà nguyên thảo các loại, đều đã bắt. Ấn kích thích linh chủng, hắn tới đến linh điền khu vực hạch tâm. Lấy ra từng mai mỗi người đều mang kỳ dị lôi châu, tấm bổ bồi dưỡng lôi bạo liên, tử vì huyền lôi quả, ngũ lôi tịnh đế. Hoa cùng với ất một thanh lôi đăng rất nhiều lôi thuộc linh thực theo chỗ kia thượng cố dược viên có được ngũ lôi tịnh đế hoa đã tiến vào mọc rễ nảy mầm giai đoạn, trồng thực bụi cây giống bên trên mọc ra ngũ sắc lá non, lẫn nhau hấp. Dẫn mà bài xích lẫn nhau, ở vào một loại phi thường kỳ diệu cổ quái trạng thái đến mức thất phẩm ất một thanh lôi đăng, dù cho không ngừng dùng ngũ hành một chút linh lôi tấm bổ. Khoảng cách mọc rễ nảy mầm còn có xa xôi một quãng thời gian. Này linh lôi tiêu hao tốc độ có chút đáng sợ a. Hắn cảm giác trong túi trữ vật còn thừa không bao nhiêu lôi châu, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, đạt được linh chủng lúc là vui vẻ, thu hoạch trùng sáng lúc là thỏa mãn, có hy vọng ở giữa bồi dưỡng quá trình liền không như vậy đế cho người ta vui vẻ. Đến lại đi trong lôi hải đi một lần, tận lực tìm kiếm đến một chút linh lôi, nhất là ngũ hành linh lôi, một chút linh lôi càng tốt. Hắn tại thầm nghĩ nói. Nên như thế nào đơn giản nhẹ nhõm đến đại lượng linh lôi dâu. Lục Huyền lâm vào trong trầm tư, lôi hỏa tĩnh động không thế so thiên kiếm tông, có thế tuyên bố nhiệm vụ, nhường những đồng môn khác thay sưu tập linh lôi, tại dây bên trong, hoặc là chỉ có thế tìm kiếm, hoặc là di trích tình lâu bên trong giá cao mua sâm. Hắn có cân nhắc qua thủ tại lôi hải bên ngoài, hướng ra tới tu sĩ thu hàng, có thế cuối cùng vẫn coi như thôi, lôi hải lối đi nhiều như vậy, hắn phân thân không có phương pháp, tăng thêm nhiều người phức tạp, không thật lớn tứ thu mua. Có lẽ có khả năng theo trong lôi hải lôi thú lấy tay. Trong đầu hắn không hiểu hiển hiện thủ tại lối đi phụ cận cái kia hai đâu lôi hống thú, nhất là đâu kia chất chứa có một tỷ lôi hủy dị thú huyết mạch. Chờ hai ngày nữa di lôi hải đi một chuyến, thu thập linh lôi, thuận tiện đến xem một thoáng cái kia hai đầu không có yêu thú tiết tháo lôi hống thú. Trong lòng của hãng âm thầm quyết định, sau đó đi vào trong lấy thủy huỳnh thảo khu vực hải trăm năm mươi dư gốc thủy huỳnh thảo đã thành thục hơn phân nửa. Lục Huyền lúc trước cũng không có vội vã thu hoạch trùng sáng, mà là tích lũy tại cùng một chỗ, nghĩ. Trải nghiệm một tháng 10 liên rút, 20 liên rút khoái cảm, hắn. Đem xanh thâm dài nhỏ linh thảo theo trong linh điền ngất lấy ra tới, đặt chung một chỗ, dùng một cái to lớn hộp ngọc chứa. Đầy đất trùng sáng, mặt ta hái. Lục Huyền nhìn hơn 100 cái lơ lửng ở linh nhưỡng phía trên màu trắng trùng sáng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Thân hình lướt qua, cơ hồ trong cùng một lúc nhẹ nhàng đụng vào chỗ có trùng sáng mặt ngoài. Trong chốc lát, cả khối linh điền bạo phát ra trận trận mưa ánh sáng, dày trời rất nhỏ điểm sáng nghiêng rơi xuống dưới, hình thành một màn tuyệt mỹ hình ảnh. Vô số điểm sáng ngưng tụ thành từng đầu dài nhỏ quang hà, chớp mắt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Trong đầu, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được nhị phẩm quấn linh đan đan phương. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được một năm tu vi. Thu hoạch. Từng cái suy nghĩ lóe lên, đủ loại bảo vật ban thưởng hoặc là nối lơ lửng ở trước mặt hắn, hoặc là tràn vào trong đầu hắn, hoặc là trống rỗng xuất hiện tại toàn thân bên trong. Lục Huyền đứng tại chỗ, vận chuyển kỳ đại ngũ hành công, nỗ lực đem đại lượng linh lực chuyển thành linh dịch, dung nhập trong gian điền. Nhất cử thu hoạch 54 năm tu vi ban thưởng, không tệ không tệ. Hắn cảm giác trong cơ thể dâng lên một đoạn dài khí tức, trong lòng vui vẻ. Hơn 150 gốc thủy huỳnh thảo, trong đó có tam thập bát cái trùng sáng mang đến tu vi ban thưởng, cho Lục Huyền tăng thêm hơn 50 năm tu vi. Khoảng cách kết đang lại tới gần một bước. Bất quá, đến tiếp sau hắn là sẽ không thông qua thu hoạch thủy huỳnh thảo tới tăng cao tu vi. Theo tam phẩm băng huỳnh thảo bên trong một gốc thu hoạch 5 năm, 10 năm tu vi về sau, Lục Huyền giả tâm một hạ lớn hơn rất nhiều, quyết định đem còn lại hơn 100 gốc thủy huỳnh thảo toàn bộ dùng tới ngưng chủng, ngưng kết ra tới linh chủng, ngoại trừ một số nhỏ giữ lại bên ngoài, mặt khác toàn bộ dùng tới dẫn dụ cải tiến, tận lực nhiều đến một chút băng huỳnh thảo linh chủng. Lại thông qua kỳ số lần tại thủy huỳnh thảo tu vi ban thưởng, mau sớm tấn thăng đến cảnh giới kết đan, còn lại trùng sáng ban thưởng, dùng nhị phẩm uống linh đan, quấn linh giang đan phương kinh nghiệm bao làm chủ, ngoài ra còn có một chút như là tam phẩm thủy long phù. Tam phẩm bảo vật thủy hành châu chờ ban thưởng, đối với trước mắt Lục Huyền tác dụng cũng không lớn, bất quá tích lũy tại cùng một chỗ cũng có thể đổi đến đại lượng linh. Thạch thu hoạch hơn phân nửa trùng sáng về sau, hẳn thuận thế đi vào bên cạnh đang ở ngưng chủng 4 cây băng huỳnh thảo trước mặt. 17 miếng băng huỳnh thảo linh chủng. Hân nhìn trong tay một thanh như là hàng ngọc hiện ra băng lãnh khí tức linh chủng, cảm khái nói, tuy nói băng huỳnh thảo cùng thủy huỳnh thảo ngưng loại phương thức nhất mạch tương thừa, có cùng nguồn gốc, nhưng vẫn là có rất nhỏ khác nhau, lần đầu ngưng chủng lúc. Lục Huyền vẫn là không quá thuần thục, ngưng kết ra tới linh chủng thấp hơn trung bình trình độ bất quá, mảnh hơi điều chỉnh một chút là được, lần sau liền có thế có như thường sản lượng. Vẻ sau đột phá kết đang liền toàn chỉ nhìn các ngươi. Hắn cẩn thận cất kỹ này 17 miếng băng huỳnh thảo linh chủng, lại xử lý cất giữ một khoảng thời gian, mới có thể. Lấy tay bồi dưỡng, kiếm thảo linh điền khu vực. Hắn đem cải tiến ra tới chủng loại mới lôi mang kiếm thảo linh chủng gieo xuống, đi vào vài cọng cao giai kiếm thảo bên cạnh, thi tỉnh diệu kiếm khí, kiếm ý, cực kỳ tấm bố kích thích một phiên trong lúc nhất thời, trong linh điền kiếm khí tiếng rít bên tai không dứt, kiếm khí bản nhanh, linh nhường mặt ngoài xuất hiện từng đạo sâu cạn không đồng đều vết kiếm, tứ phẩm thanh liên kiếm thảo đã tiến vào thành thục giai đoạn. Lục Huyền nhìn phía trước một gốc phản phất thanh liên nở rộ kiếm thảo, trong lòng vui vẻ, sau đó, đi vào hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo bên cạnh, thi triển sát sinh kiếm kinh. Đạo đạo tràn ngập khí tức sát phạt kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra, chui vào bạch cốt sát sinh kiếm thảo bên trong. Phân quang độn ảnh kiếm thảo bên cạnh, hẳn hai mắt nhắm lại trân cơ thế thông minh kiếm tâm đột nhiên sáng lên, trong chốc lát, đối với đi khắp tại kiếm thảo chung. Hiểu rõ, quanh trong suốt vô hình kiếm khí có một cái cực kỳ thấu triệt ngộ càng lâu, càng ngày càng cảm nhận được vô hình phân hóa kiếm khí bên trong vô tận ảo diệu, trong lòng có chút hiểu được, hai mắt mở ra, một đạo vô hình kiếm khí bắn ra, trong chớp mắt một chia làm hai. 2 phần 3, 3 phần nhiều, hình thành từng đạo trong suốt dòng. Nước kiếm khí quỷ dị khó lường, trên không trung nhất lên nếu có điều không gợn sóng, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. cuối cùng lĩnh ngộ bồi dưỡng phân quang độn ảnh kiếm thảo kiếm quyết hình thức ban đầu. Liên xưng là phân quang kiếm kinh đi. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, nắm giữ môn này kiếm kinh, về sau là có thể làm từng bước bồi dưỡng phân quang độn ảnh kiếm thảo, thuận tiện hoàn thiện bổ sung kiếm kinh, làm cho trở thành một bước hoàn chỉnh ngũ phẩm kiếm quyết. Tăng thêm lúc trước bạch cốt kiếm kinh, kể từ đó, liền sẽ dần dần nắm giữ hai món ngũ phẩm kiếm quyết, cũng xem như để cho mình nhiều hơn mấy phần vào. Chương 608 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nhìn hài tử đói thành dạng gì? Lục Huyền trăm triệu không nghĩ tới, đã từng cái kia bình thường tới cực điểm nhỏ tiểu tán tu, một ngày kia thế mà thành một tên kiếm đạo thiên tài, có ngũ phẩm bảo vật thông minh kiếm tâm, tăng thêm bồi dưỡng hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo quá trình bên trong, bằng vào năng lực đặc thù đối linh thực tự thân kiếm ý. Nghiên cứu tìm tòi, cuối cùng tự sáng tạo ra này hai bộ ngũ phẩm kiếm quyết, chờ đưa chúng nó hoàn thiện tốt, Khổng Tước Minh Vương kiếm cũng tính là có thể kích phát hắn toàn bộ tiềm lực. Hắn sờ lên bên hông vàng ống cự kiếm, tiếp tục tại trong linh điền bốn phía dò xét, rời đi tông môn trước, theo Tư Nông Điện lấy được huyền trùng đăng, địa hỏa tâm liên, ngũ hành quả chờ tứ phẩm linh thực đều đã tiến nhập thành thục giai đoạn. Lục Huyền nhìn linh điền các nơi mọc tốt đẹp rất nhiều linh thực, trong lòng có một loại vi diệu cảm giác thành tựu. Đến lúc đó trùng sáng bên trong không biết còn có thể hay không mở ra thao trùng nan, huyễn diệt ngũ hành trận cái này bảo vật. Hết thảy linh thực dốc lòng chăm sóc một phiên về sau, hẳn hơi làm chuẩn bị, quyết định đi tới lôi hải một chuyến, chọn thêm tập hợp một chút linh lôi trở về, thuận tiện xem. Có thể hay không theo lôi hống thú nơi đó hỏi được có đại lượng linh lôi con đường trước khi đi, hắn đem huyễn diệt ngũ hành trận cùng vân trúc tiễn trận hai cái ngũ phẩm trận pháp mở ra, cũng dặn dò có được bốn cây tiễn đăng linh điền, sau đó, ngự sử. Lấy phong lôi kiếm, cực tốc chạy tới lôi hải đi vào lôi hải lối vào, hắn nhìn lên trước mắt vô biên vô tận lôi đình hải dương, dừng lại thân hình, lấy ra lôi hỏa lệnh. Đang muốn cho thủ tại cửa thông đạo thiên tình động tu sĩ xem lúc, đột nhiên, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Lục đạo hữu. Trùng hợp như vậy, tại đây bên trong dụng tới ngươi. Thanh âm bên trong có mấy phần kinh hy, Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên tướng mạo thật thà thanh niên tu sĩ đang hướng mình đi tới ở sau lưng hân, còn có ba tên tu sĩ, đều có không dưới trúc cơ hậu kỳ tu vi, nguyên lại là Trương đạo hữu. Xác thực ngay thẳng vừa vạn hợp. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện vẻ mỉm cười, tên này mẫn dày thanh niên tên là Trương Trí Tông, trúc cơ hậu kỳ tu vi, cách hắn động phủ không đến trăm dặm, hai người từng cóc biên gặp mặt mấy lần, xem như sơ giao, Lục đạo hữu cũng dự định tiến vào lôi hải thăm dò bí cảnh. Chất phát thanh niên đem Lục Huyền dẫn kiến cho còn lại ba tên tu sĩ, lên tiếng hỏi nhờ người ta xuất hiện ở đây không tiến vào lôi hải tới làm cái gì. Lục Huyền trong lòng chửi bậy một câu, trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Là muốn đi vào trong lôi hải thăm dò một phiên, xem có thể hay không tìm tới mấy sợi linh lôi, mấy khối linh khoáng cái. Bất quá tại hạ chẳng qua là một tên linh thực sư, thực lực thấp, chỉ tính toán ở ngoại vi chuyến động, thật không dám đi sâu bên trong. Hắn cực kỳ điều nói, cái kia Lục đạo hữu nguyện ý cùng bọn ta mấy người cùng một chỗ di sâu lôi hải sao? Chất phát thanh niên mời Lục Huyền nói, ở nhiều một người nhiều một phần lực lượng, chúng ta này mấy người đã có qua vài lần chung nhau thăm dò lôi hải trải qua, giữa lẫn nhau vẫn tính tin được. Lục Huyền nghe vậy, nhớ mày, trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn cự tuyệt nói, nghe đa tạ Trương đạo hữu hảo tâm mời, chỉ bất quá ta không am hiểu đấu pháp, trên thân cũng chỉ có một chút thủ đoạn bảo mệnh, mạo muội gia nhập vài vị đạo hữu đội ngũ, sợ rằng sẽ liên lụy các ngươi. Hắn như nói thật nói. Tốt, Trương đạo hữu, nếu tên này Lục đạo hữu không nguyện ý, quên đi. Trương Trí Tông đang định tiếp tục mời Lục Huyền lúc, sau lưng một tên khí chất có chút âm trầm thanh niên tuấn tú tu sĩ đi ra, nhìn một cái Lục Huyền, lên tiếng nói ra. Đã như vậy, vậy liền không miễn cưỡng Lục đạo hữu. Chất phát thanh niên thấy mặt khác ba tên đồng bọn thái độ, cũng liền không lại khăng khăng mời, ôm quyền nói với Lục Huyền. Được. Lục Huyền nhẹ gật đầu. Mong ước Trương đạo hữu cùng với vài vị đạo hữu tại lôi hải chỗ sâu tìm tới ngư mộ trong lòng bảo vật, bình an trở về. Hắn đưa mắt nhìn bốn người tiễn vào lôi hải trong thông đạo, mấy người thân ảnh gần như biến mất, hắn hướng dấu ở ngự thú bài Lý Đạp Vân Linh Miêu truyền dư tới một đạo suy nghĩ. Ngươi nói là tại trong mấy người này phát hiện có tà túy khí tức. Ngao, Đạp Vân Linh Miêu lười biến rơi trên mặt đất, xanh biết đồng tử có dị quang lưu chuyển, mang theo vài phần quen thuộc kẹp ý, gầm nhẹ nói. Lục Huyền theo nó chỉ dẫn, nhìn về phía tên kia khí chất âm trầm tu sĩ bóng lưng. Trong hai mắt tùy theo tuôn ra một tăng mịt mờ linh quang, phá vọng đông thuật dưới, hẳn phát giác được thanh niên tu sĩ trên người dị thường, tại hẳn thân thế mặt ngoài, có một tầng nhàn nhạt khói đen, trong cờ khí thinh thoảng. Hiện ra vô số cổ mơ hồ u hắc mặt người, nhét chung một chỗ, tự hồ hòa là một thế, còn không có xem cái rõ ràng, mấy người liền trước tiên tiến vào lôi hải trong thông đạo. Đúng là cùng tà sùng có quan hệ ảo vật, hoặc là tu luyện một ít tà dị ác độc công phí, cũng không biết là có tà sùng ký sinh hoặc là chiếm cứ hắn thân thể, vẫn là có được một loại nào đó tà. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá, tất cả những thứ này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, chỉ cần không tại trong lôi hải dụng phải, mấy người đối với mình không có cái gì ác ý là được rồi. Một khi nghĩ gây bất lợi cho chính mình, âm phủ trong linh điền vừa vặn cần đại lượng chất lượng tốt hồn phách, máu thịt, hài cốt, hoàn toàn có thể làm được không lãng phí một chút xíu, đến mức tên kia có duyên gặp mặt mấy lần Trương Trí Tông, Lục Huyền cũng không có lên tiếng nhắc nhớ, một là cả hai. Giao tình thực sự, cùng người xa lạ không có bao nhiêu khác nhau, không đáng nhiều chuyện, còn nữa, mấy người cùng là một đám, nói không chừng hắn đã sớm biết âm trầm thanh niên trên người dị thường, hoặc là trong đó có một phần của hắn lực cũng không nhất định. Hẳn mặc dù tự hồ hảo tâm mời mình vào lôi hải thăm dò, bất quá Lục Huyền rõ ràng này cũng chỉ là biểu tượng để tiến vào bí cảnh về sau, cho dù là giao tình lại sâu, tại bảo vật trước mặt, đều cực khả năng trở mặt tại chỗ, dê giết người đoạt bảo. Mời mình còn chưa nhất định xuất phát thảo ý đây, cẩn thận lý do, Lục Huyền cố ý vây quanh lôi hải bên bờ chuyến động, một lát sau, mới đến cửa thông đạo hướng thủ tại cửa thông đạo thiên tình động tu sĩ đưa ra lôi hỏa lệnh về sau. Lục Huyền tiến vào có vô số rất nhỏ lôi mang đi khắp trên lôi hái, bên tai không ngừng có lôi đình nổ vang. Lục Huyền bình thản tự nhiên không sợ, yết hầu nhẹ nhàng cổ động, trong miệng phát ra cùng lôi đình không khác nhau chút nào tiếng. Vang đỉnh đầu chỗ cao, hư không yếm một tại lôi mang bên trong lúc ấn lúc hiện, đem chỗ quan sát được tầm mắt chia sẻ đến Lục Huyền trong tay nhô ra trắng xám trong đồng tử. Sau một lát, hắn phát giác được phía trước một đạo khí tức quen thuộc, khóe miệng nhịn không được dương lên mấy cái nháy mắt về sau. Một đầu trắng bạc hình sói cự thú nương theo lấy đạo đạo lôi quang, nhào về phía Lục Huyền, chính là đầu kia một mực thủ tại lối đi phụ cận, hướng quá khứ tu sĩ đòi hỏi yêu thú thịt lôi hống thú, trong miệng nó phát ra tiếng nghẹn ngào, thân ảnh nhanh như tia chớp, trong nháy mắt bổ nhào vào Lục Huyền trước mặt tròn vo bụng chống đỡ trên mặt đất, trong mắt mang theo khao khát thần sắc, nhìn về phía Lục Huyền, ơi nhìn đứa nhỏ này, đều đói thành cái gì bộ dáng. Lục Huyền mỉm cười, theo trong túi trữ vật lấy ra một khối yêu thú thịt, ném cho lôi hống thú, hắn tại mỗi lần tiến vào lôi hải lúc, một khi dụng phải đầu này lôi hống thú, xuất phát từ linh thực sư thói quen, liền sẽ dừng lại, dùng yêu thú thịt hoặc là linh quả chăn nuôi. Đầu này hoang dại yêu thú, tình cờ còn sẽ đụng phải đầu kia ẩn chứa lôi hủy huyết mạch dị chủng lôi hồng thú, Lục Huyền đồng dạng thái độ đối đãi, nhiều lần về sau, liên cùng này hai đầu lôi hống thú thành lập nhất định giao tình. Chương 609 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Mặt lôi đầu kia bụng cùng bàn điểu có so sánh lôi hồng thú mấy lần đem yêu thú thịt nuốt vào trong bụng, Lục Huyền thấy thế, lại ném qua đi lớn nhất khối, hắn trong túi trữ vật cái khác không nhiều, yêu thú thịt có khả năng đại lượng cung ứng, lôi hồng thú liếc mắt hẳn, cắn xuống một miệng lớn, lập tức đem đâu mảnh đi qua. Không muốn ăn. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại đây đầu tròn vo lôi hồng thú bên trên, lập tức phát giác được nó trong nội tâm một đạo suy nghĩ. Ăn nhiều như vậy thịt, xin thương xót. Tới điểm hiếu ngán a. Ha ha ha, ngươi tên tiểu tử này còn bốc lên ăn đến rồi. Lục Huyền buồn cười, vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra băng hỏa hai linh quả, lôi hồng thú mở miệng một tiếng hình dạng như hỏa diễm liệt diễm quả, tiếp lấy lại là mở miệng một tiếng kết lấy hơi mỏng băng sương băng la quả, ăn đến quên cả trời đất. Đem người tiểu tử kia bạn kêu gọi qua đến thử xem, đã lâu không gặp, hơi nhớ nhung nó. Lục Huyền hướng lôi hống thú truyền dư tới một đạo suy nghĩ, hắn đối đầu kia có lôi hủy huyết mạch dị chủng lôi hống thú phá lệ nhiều hơn mấy phần quan tâm, đáng tiếc đầu kia lôi hống thú không có đầu này da mặt dày, không có cổ định. Thủ tại cửa thông đạo đi trước mắt đầu này lôi hống thú hiểu rõ Lục Huyền ý nghĩ, ngửa đầu thét dài, phát ra trận trận như là lôi đình nố vang tiếng gầm thanh âm truyền đến nơi xa, vô thanh vô tức tan biển tại đầy trời lôi mang bên trong, qua nửa khắc, ngay tại Lục Huyền coi là không gặp được đầu kia dị chủng lôi hống thú, dự định rời đi lúc một dầu trắng bạc dị thú theo lôi mang bên trong lóc lên mà ra. Thân thế mặt ngoài ánh chớp tuôn ra, đường cong ưu mỹ trôi chảy, lộ ra thân tuấn phi phàm. Đã lâu không gặp. Lục Huyền hướng nó nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, theo trong túi trữ vật lấy ra yêu thú thịt, linh quả ném cho dị chủng lôi hống thú, nó đối Lục Huyền không có đồng bạn như vậy thân mật, hít hà yêu thú thịt cùng với linh quả, cách khoảng cách nhất định, chậm rãi hưởng dụng, chờ ăn hết tất cả về sau. Nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thân thiện, không có cái gì linh quả không giải quyết được yêu thú, nếu có, đó nhất định là linh quả chưa đủ. Lục Huyền ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ, hắn chậm rãi đi đến dị chủng lôi hống thú trước mặt, nhẹ khẽ vuốt vuốt nó ngân bạch mao phát, cảm thụ được tay cầm tiếp xúc vị trí truyền đến nhẹ nhàng ngứa ngáy cảm giác. Nhận biết lâu như vậy, chúng ta hiện tại cũng tính là bằng hữu có đúng hay không? Hãn thần sắc nhu hòa, hướng dị chủng lôi hống thú truyền đưa tới một đạo suy nghĩ, trắng bạc yêu thú nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tần thành khi giữa bằng hữu. Nên giúp đỡ tương trợ, giống ngươi cùng ngươi đồng bạn đói bụng, ta liền sẽ cho yêu thú thịt, linh quả tới nuôi dưỡng các ngươi. Hiện tại, ta đụng tới một điểm khó khăn, đối cho các ngươi tới nói không tính là gì, có thế không thế giúp một chút ta bằng hữu này đâu. Dị chủng lôi hống thú linh trí rõ ràng cao hơn đầu kia còn đầm chìm trong linh quả mỹ vị bên trong đồng bạn, trong mắt lóe lên một tí suy tư. Yên tâm, không khó, cũng sẽ không gây bất lợi cho các ngươi. Lục Huyền trịnh trọng cam kết nói, lôi hống thú nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía Hân, ra hiệu hắn nói rõ ràng. Là như vậy, ta cần không ít linh lôi, dùng cho bồi dưỡng linh thực, nhưng tại trong lồi hải thăm dò sưu tầm lời, hiệu suất liền quá thấp, tìm tới linh lôi số lượng có hạn. Người sinh hoạt tại trong lôi hải nhiều năm như vậy, hẳn là đối với nó tương đối quen thuộc, có thế hay không mang ta đi loại kia có đại lượng linh ly địa phương. Tốt nhất là ngũ hành một chút linh lôi, mặt khác, đừng quá mức đi sâu lôi hải, dù sao thực lực của ta có hạn, tiến vào sâu chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lục Huyền ngữ khí tận lực thả nhu hòa, chậm rãi hướng dị chủng lôi hống thú nói ra, lôi hống thú trong mắt lóe lên một chút do dự. Há, đúng, ta lần này ra tới. Đặc biệt vì các ngươi mang đến một chút linh tương, mùi vị không sai, còn có thể gột rửa bên trong thân thể vấn đục khí tức, các ngươi nếm thử. Lục Huyền thấy thế, trong lòng biết có hờ vọng, gấp vội vàng lấy ra hai đoàn linh dịch vô hà trong suốt, thuần hậu thanh tịnh, một cỏ thanh linh khí tức tiêu tần ra tới. Nghe ngóng mừng rỡ, hai đầu lôi hống thú không kiềm hãm được nuốt nước miếng, chúng nó từ nhỏ sinh hoạt tại trên lôi hải, ăn yêu thú thịt có nhiều lãm, trong cơ thể không biết góp nhặt nhiều ít vấn đục khí tức. Đối với này đoàn ngọc tẩy linh lộ có bản năng. Khát vọng y không cần khách khí, giữa băng hữu điểm này nho nhỏ biếu tặng là hẳn là, Lục Huyền cười híp mắt nói ra, hai đầu lôi hống thú nghe vậy, dùng sức khẽ hấp, hai đoàn ngọc tẩy linh lộ phân biệt cửa vào bên trong. Chúng nó riêng phần mình hít thở một hơi thật sâu, cảm thụ được thanh linh khí tức ở trong người lưu chuyển. Rống. Ngọc tẩy linh lộ hiệu quả hết sức rõ ràng, đầu kia dị chủng lôi hống thú hướng phía Lục Huyền gầm nhẹ một tiếng, thăng hướng đi tầng tầng lôi mang bên trong. Quay đầu nhìn. Một cái, ra hiệu Lục Huyền bắt kịp y hắc hắc, lại thành ta mỹ thực tù binh. Lục Huyền trong lòng đắc ý, trong đầu không khỏi nghĩ lên đi theo đi tới dị vực Bạch Ngọc Viên Hầu cùng với Loan Điểu. Hơn nửa canh giờ về sau, dị chủng lôi hống thú đem Lục Huyền đưa đến một mảnh cột đá trước mặt, trên người nó tuôn ra trắng bạc ánh chớp dựa theo đặc thù quy luật bản vào cột đá ở trong. Cột đá chậm rãi di chuyển, xuất hiện một cái vừa mới có thể cho lôi hống thú di qua lối đi. Không nghĩ tới còn có như vậy huyền cơ. Cùng những cơ quan thuật đó có chút cùng loại. Nếu không phải có đầu này dị chủng lôi hống thú dẫn đường, chỉ sợ rất khó tìm tới nơi này, lại càng không cần phải nói xuyên qua này tầng tăng cột đá. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, xuất phát từ cẩn thận, thần tâm ngưng tụ ở phía trước lôi hống thú trên thân thế. Xác nhận nó đối với mình không có ác ý gì về sau, đi theo tiến vào trong thông đạo, bên trong là một cái diện tích không lớn thung lũng, vùng trời có đại lượng màu xanh sẫm linh lôi bơi lội, linh thức cảm giác dưới. Màu xanh sẫm linh lôi gồm cả lực lượng huyệt cùng mạnh mẽ sinh cơ, chính là Lục Huyền cần thiết ngũ hành một chút linh lôi, xem hắn khí tức, muốn so hắn trong ngày thường sưu tập bình thường ngũ hành linh lôi mạnh không ít. Còn tốt có cái này dẫn đường đảng. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói, giờ khắc này, càng thêm khắc sâu nhận biết đến kết bạn này một dị chủng lôi hống thú chỗ tốt, từ sĩ tâm thường phí hết tâm tư đều không nhất định tìm tới mạnh mẽ linh lôi, cứ như vậy phán phất trên mặt đất rau cải trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn bình phục nỗi lòng, ánh mắt bị phía trước lôi hống thú hấp dẫn, chỉ thấy lôi hống thú hành tấu tại màu xanh sầm lôi mang bên trong, cuối cùng đi đến một cái to lớn ngọc khí trước mặt, ngọc khí nhìn qua cực kỳ cổ lão, phía trên tuyên khắc chạm đất huyền khó mà hiểu rõ cổ quái hoa văn, không giống đương đại phù văn phong cách, từng đạo thô to màu xanh. Sấm linh lôi bổ xuống dưới, rơi vào ngọc khí bên trong, lập tức, vô thanh vô tức tan biến tại ngọc khí các nơi hoa văn bên trong, một dọc màu xanh sẫm lôi dịch theo hoa văn bên trong chảy ra. Nhỏ vào ngọc khí dưới đáy đã có đại lượng màu xanh sẫm lôi dịch, bề sâu chừng một thước, lôi dịch nhìn như ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, thực tế lại tại trong bình tĩnh dựng dục sức mạnh mang. Tính hủy diệt, đầu kia dị chủng lôi hống thú di vào ngọc khí trước mặt, trên thân tuôn ra trắng bạc lôi mang, cúi đầu nuốt vào mấy giọt màu xanh sẫm lôi dịch. Lục Huyền con mắt đều nhìn thẳng, này chút màu xanh sẫm linh lôi đã không phải tầm thường, Trải qua cái kia Cố lão ngọc khí cô động mà ra màu xanh sâm lôi dịch kỳ trân hiểm trình độ vậy thì càng thêm có thể. Nghĩ. Quả nhiên, mỗi một loại tu sĩ tha thiết ước mơ lĩnh dịch sau lưng, đều có một đầu uống đến nôn dị thú. Lục Huyền nhìn còn tại nuốt màu xanh sấm lôi dịch dị chủng lôi hống thú, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Chương 610 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đều có quang minh tương lai. Uống xong màu xanh sấm lôi dịch về sau, đầu kia dị chủng lôi hồng thú hai mắt nhắm lại, thân thể mặt ngoài lập tức tuôn ra từng tia hơi màu xanh sâm lôi mang, ngưng. Bạch Mao phát càng thêm lộ ra phong thái xuất chúng, lôi mang nhảy vọt, tự hồ tại thối luyện nhục thân của nó. Lục Huyền xem đến nơi này, trong lòng càng thêm hừng hực, cái này màu xanh sẫm lôi dịch nhìn qua rất không tầm thường a, theo cái kia cổ lão ngọc khí bên trong cô động mà thành, nên là màu xanh sâm linh lôi gia cường phiên bản. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chậm rãi di vào dị chủng lôi hống thú trước mặt. Ngươi tại ăn cái gì, nhìn qua ăn thật ngon a. Lôi hống thú nghe vậy, ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lục Huyền, yêu thú liền là yêu thú. Ngu xuống mất khôn, cái ta đều ám chỉ đến cái này ngươi cũng không lấy chút cho ta nếm thử. Lục Huyền trong lòng nổi giận một thoáng, trên mặt vẫn như cũ mang theo thân thiện nụ cười. Có thế cho ta nếm nếm sao? Lôi hồng thú giờ mới hiểu được, khẽ gật đầu một cái, khống chế vài giọt màu xanh sâm lôi dịch chậm rãi tung bay đến Lục Huyền trước mặt. Lục Huyền cẩn thận lấy một giọt lôi dịch, linh thức phát giác không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, một ngụm nuốt vào trong bụng, tự hồ có nhẹ nhàng dòng điện chảy qua quanh thân, không ngừng thối luyện hắn gân mạch cơ bắp mỗi một rất nhỏ vị trí, hắn sâu hít vào một hơi thật sâu. Một luồng xanh nhạt khí tức như là mũi tên từ trong miệng bản ra, tan biến tại nơi xa màu xanh sẫm lôi mang bên trong. Này màu xanh sẫm lôi dịch đúng là một loại cực kỳ trân quý bảo vật, băng vào ta thân thể cường hãn, sau khi phục dụng đều có thể cảm nhận được có chút hơi tăng lên. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, thuận thế cất kỹ còn lại mấy giọt màu xanh sẫm lôi dịch, đầu kia dị chủng lôi hống thú thấy thế, lại khống chế mấy giọt màu xanh sẫm lôi dịch đưa đến trước mặt hẳn, nghe đủ rồi, không cần khách khí như thế. Lục Huyền vừa nói, một bên đem lôi dịch dùng bạch ngọc bình nhỏ chứa, để vào trong túi trữ vật, mặc dù không biết này màu xanh sâm lôi dịch là vật gì, nhưng dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu là dùng tới bồi dưỡng tử vi huyễn lôi quả cùng với ất một thanh lôi đăng. Chờ lôi thuộc linh thực, hiệu quả khẳng định sẽ rất không tệ, lại càng không cần phải nói còn có thể dùng để rèn luyện thân thể, e lâm bằng hữu, về sau ta nếu là nghĩ lấy thêm một chút này loại lôi dịch, ngươi có thể hay không còn mang ta tới. Hắn thần sắc chân thành tha thiết hướng lôi hống thú hỏi. Cũng này con yêu thú nhiều đánh mấy lần quan hệ về sau, hắn đã hiểu rõ có cái gì nói thăng chính là, công lượng quanh ngược lại không tốt. Có khả năng. Dị chủng lôi hống thú hướng hắn truyền tới một đạo suy nghĩ, Lục Huyền trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cái kia cổ lão ngọc khí, nếu như không phải là vì duy trì cùng đầu này ngưng luyện được lôi dịch, hắn đã sớm tính cả ngọc khí cùng nhau quyển đi, đạt được tầm 10 giọt màu xanh sâm lôi dịch về sau, Lục Huyền liền bay tới tầng trời thấp, chú ý cẩn thận thu thập màu xanh sẫm linh lôi. Linh thức dẫn đất một luồng tiếp ngoài rìa màu xanh sâm linh lôi đi vào bên cạnh, linh lực nhu hòa đem linh lõi bao giấy, từng chút chậm rãi áp súc, linh lôi vốn là cực kỳ táo bạo, áp súc quá trình bên trong hơi không cẩn thận liền sẽ nổ tung, cũng may Lục Huyền linh thức mạnh mẽ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm ngưng tụ thành. Một hạt màu xanh sẫm lôi châu hắn cẩn thận cất kỹ, tiếp tục ngưng kết mới lôi châu đang cực khổ dân dắt áp súc màu xanh sâm linh lôi lúc, đột nhiên, Lục Huyền phát giác được thung lũng bên ngoài truyền đến một hồi dị dạng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu to lớn lôi hống thú theo cột đá sau lưng lộ ra thân hình, trông thấy Lục Huyền trong tích tắc, lôi hống thú tự hồ cực kỳ kinh ngạc, lăn tại chỗ, có thể lập tức phản ứng lại, nối giận gãm lên một tiếng, trên thân tuôn ra đạo. Đạo trắng bạc ánh chớp ngay tại nó sắp phát ra lôi đình lúc công kích, bỗng nhiên, một tia sáng trắng lóe lên, đầu kia dị chủng lôi hống thú một bàn tay đưa nó đập tới nơi xa, trực tiếp hãm xuống mặt. Đất. Rồng. Dị chủng lôi hống thú mắt lộ ra hung quang, hướng phía mới tiến tới lôi hống thú nối giận gầm lên một tiếng. Ta che đậy. Lục Huyền theo tiếng gầm nhẹ của nó bên trong phát giác dạng này một đạo suy nghĩ, hắn buồn cười, trong tay áo đã trượt xuống thái ất lôi phù lại lặng yên thu hồi. Không uống công ta cho ngươi ăn nhiều như vậy linh quả linh tương. Hắn nhìn về phía dị chủng lôi hống thú ánh mắt tràn đầy vui mừng, trong tiếng lôi minh, đầu kia mới tiến tới lôi hống thú theo trong hố một nhảy ra, thần sắc cảnh giác quan sát Lục Huyền, quay đầu không ngừng hướng dị chủng lôi hồng thú. Tiếng gầm, tự hồ tại chất vấn nó tại sao có thể có tu sĩ nhân tộc tiến vào nơi này, dị chủng lôi hống thú hừ lạnh một tiếng, một đạo trắng bạc ánh chớp theo trong mũi bắn ra, trực tiếp đem đồng bạn đánh lui, đầu kia lôi hống thú cực kỳ tức giận gầm rú lấy, rồi lại đối dị chủng lôi hống thú không thể làm gì, cuối cùng đành phải hậm hực rời đi. Xem ra, đầu kia ấn chứa một tia lôi hủy khí tức dị chủng lôi hống thú, vô luận là địa vị, vẫn là thực lực, đều muốn vượt xa cố gắng tập kích đồng bạn của ta. Lục Huyền xem đến nơi này, trong lòng âm thầm cảm khái nói. Đa tạ ngươi, bạn tốt của ta. Chờ lôi hống thú khí tức hoàn toàn biển mất, hẳn theo trong túi trữ vật lấy ra một viên phấn nộn no đủ mê tiên đào, ném cho trợ giúp chính mình giải vây dị chủng lôi hồng. Thú, lôi hống thú liền dây lưng hạch đem mê tiên đào nuốt vào trong bụng, chậm rãi dạo bước đến trong góc, nhận thức lấy linh đào ngon. Lục Huyền thấy thế, tiếp tục dẫn dắt màu xanh sâm linh lôi, đem hắn áp súc thành từng mai lôi châu. Không sai biệt lầm đủ rồi, cái lượng này đã đủ trong động phủ những cái kia lôi thuộc linh thực dùng cái 2-3 năm. Hãng linh thức quét qua, thấp giọng nói ra, cứ việc trong động phủ rất nhiều lôi thuộc linh thực nhu cầu lượng cực lớn, nhưng này màu xanh sẫm linh lôi bù đắp được bình thường linh lôi mấy lần công hiệu, tăng thêm số. Lượng không ít, hẳn là có thể dùng cái 2,5 năm tả hữu. Tốt, đa tạ ngươi đem ta mang đến trong này đến, nhường ta được đến nhiều như vậy linh lõi. Lục Huyền đưa thay sờ sờ dị chủng lôi hống thú ngân bạch mau phát, vừa cười. Vừa nói, ý hôm nay xin từ biệt, lần sau khi đi tới, cho ngươi thêm cùng với ngươi cái kia tiếu đồng bọn mang chút đồ ăn ngon. Trong động phủ cái khác không nhiều, linh quả lĩnh tương cái gì vẫn là đê vũ hần dựa theo lúc trước tiến đến trải qua, xuyên qua cột đá cẩm chế, tiến vào trong biến sét mênh mang. Hư không yếm mục ở trên không trung không ngừng trường, Lục Huyền vừa quan sát trong tay trắng xám con ngươi, một bên tại lôi mang bên trong cực tốc xuyên qua. A, à, phía trước có tu sĩ bóng đáng. Theo hư không ma mục chia sẻ tới trong tầm mắt, Lục Huyền thấy phía trước mấy tên tu sĩ đang ở đối với hai đầu không biết tên lôi thú, xem hẳn dung mạo khí tức, đều không phải là Lục Huyền quen biết người. Hắn không muốn nhiều chuyện, trên thân thanh phù vũ y xuất hiện mịt mờ linh quang, thu liễm khí tức, theo mấy người bên cạnh đi vòng qua đi vào phụ cận, cảm thụ được trăm trượng có hơn kịch liệt vô cùng tình hình chiến đấu, Lục Huyền lần nữa cảm giác mình kết bạn đầu kia dị chủng lôi hống thú là cỡ nào may. Mắng, nếu không phải có trong lôi hải dân đường đảng, tìm kiếm linh lõi độ khó muốn so lúc trước khó hơn mấy lần không ngừng, lại càng không cần phải nói sẽ có được những cái kỳ trân quý lôi dịch. Đang tìm kiếm quá trình bên trong còn có thể sẽ đụng tới từng con lôi thú, hoặc là không có hảo ý tu sĩ, làm sao có thể như thế dễ dàng đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Các ngươi tại trên lôi hải ra sức dê giết yêu, tìm kiếm bảo vật, ta tại bản địa lôi thú dẫn đầu hạ dễ dàng tiến vào cấm địa, đạt được bảo vật. Tất cả mọi người có quang minh tương lai.